Ri Sắc nằm trên giường, mệt rã rời. Ông nghĩ đến việc gọi điện cho em trai để hỏi về chạy hè, nhưng lại sợ ông sẽ buột miệng thốt ra câu nào không hay về bác. Ông nghe văng vẳng tiếng chuông trong túi chiếc quần ông đang mặc. Đó là Cynthia. Điện thoại bàn của ông bận suốt một giờ qua. Tôi vừa nói chuyện với mẹ của Ben. Nó đến chưa? Ông thích nó không? Nó nhắc tôi nhớ lại chính mình. Còn thằng kia, đứa cháu trai, tôi muốn cho nó một trận. Tôi chỉ có thể nói là bây giờ tôi mới hiểu những gì cô đã trải qua. Nấu nướng, dọn dẹp, lo âu. Thật là mệt mỏi. Cô im lặng suốt một phút. 16 năm, 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Tôi chỉ có thể tưởng tượng thôi, Ri Sắc nói. Ngày hôm nay của cô thế nào? Bạn cùng phòng sao rồi? Tôi thích chương trình việc làm. Tôi đang nghĩ làm việc gì giống như bán lẻ, thu hút đông người. Tôi thích vận động. Bạn cùng phòng của tôi khùng lắm, nhưng tôi nghĩ chị ấy không nguy hiểm. Hay là hôm nào chúng ta đi ăn tối ở ngoài nhé? Bọn nhỏ ăn hết sạch thức ăn rồi. Tiếng gì vậy? Ri Sắc hỏi. Ông nghe thấy tiếng gì đó ở phía sau Cynthia. Là chị ta đấy. Hoặc là chị ta đang đập đầu vào tường. Hoặc nhiều khả năng hơn là tôi không được nói chuyện điện thoại sau 10 giờ đêm. Ngày mai nói tiếp nhé. Buổi sáng, trong lúc ngồi thiền, ông nhớ lời Joseph thuyết giảng về việc chịu đựng sự khó chịu, không cảm thấy cần phải làm gì để giải tỏa nó. Ông muốn làm lại, tham gia một khóa im lặng nữa. Ông tưởng tượng đến lúc mình dành ra mỗi tháng một tuần chỉ để ngồi im. Có tiếng động, tiếng xoay nắm đấm cửa, rồi sau đó là tiếng gõ cửa. Ri Sắc mở cửa cho Ben vào. May là nó không hỏi tại sao cửa lại khóa. Ben chui lên giường Ri Sắc. Dù có chuyện gì có xảy ra chăng nữa, vẫn còn đó cảm giác gần gũi quen thuộc ở mức độ dễ chịu. Ri Sắc đẩy quyển tạp chí khiêu dâm xuống dưới giường. Con có cảm giác như con bước vào một cái gì đó, Ben nói. Là cái gì? Chẳng biết nữa. Khủng hoảng tuổi trung niên của bố. Ừ, như con biết rồi đó. Khoảng một tháng trước, bố thức dậy và cảm thấy bất ổn, nên bây giờ bố vẫn đang cố gắng giải quyết chuyện đó. Ben gật đầu. Họ có chẩn đoán ra bệnh của bố không? Chẳng có gì bất thường. Tới một lúc nào đó, mọi thứ thay đổi, không còn như xưa nữa. Có thể bố phải làm sinh thiết tuyến tiền liệt. Tất cả đàn ông đều bị ung thư tuyến tiền liệt mà. Không đúng đâu. Con nghe nói như vậy mà. Tất cả đàn ông đều chết cùng với ung thư tuyến tiền liệt. Không phải chết vì ung thư tuyến tiền liệt. Ai nói với con điều đó? Một người bạn của mẹ. Con có muốn đi với bố không? Bố định đi thăm Cecilia. Bác giúp việc à? Bác ấy mới thay xương hông. Con gần như quên hẳn bác ấy rồi. Bố sẽ đi thăm. Bố nghĩ con muốn đi cùng. Xe của bố đâu? Ở trong xưởng. Tuần trước bố bị tai nạn. Mấy hôm nay bố mượn xe bác hàng xóm. Cho con suy nghĩ một chút nhé. Được chứ. Hôm qua con có gọi đến công ty đại diện chưa? Con có để lại lời nhắn? Bác đang nằm trong phòng tắm, nhưng vẫn để cửa mở. Đóng cửa lại, Ri Sắc gào lên. Nó đóng lại. Ri Sắc sang nhà Nick để hỏi mượn xe. Nick đang ngồi bên bàn làm việc, mắt nhìn ra biển, đeo tai nghe. Tôi phải đi thăm một người ở Los Feliz. Ông có cần gì không? Ông có muốn ra ngoài đi thăm Fred hay thăm con gái không? Nick lắc đầu. Tôi không đi đâu. Tôi mượn xe được chứ? Được mà, cứ lấy đi. Con sẽ đi với bố, nếu bố muốn có người đi cùng, Ben nói. Bác cho cháu quá giang đến bến tàu được không? Bác hỏi. Ri Sắc rất vui vì có thời gian dành riêng cho Ben. Ông không giải thích về chiếc xe, không cho chúng biết chiếc xe từng là sở hữu của John Lennon. Ông không muốn Ben nghĩ ông khoe khoang, và vì một lý do kỳ lạ nào đó, ông không muốn bác biết. Ông cũng không báo trước cho Cecilia, bà sẽ không cho ông đến thăm. Ông định sẽ gọi trên đường, bánh đã cầm trong tay và bà sẽ không thể nào từ chối ông được. Ông lái xe trên đường số 10 vào khu trung tâm, xuống xe ở Fairfax và dừng lại ở chợ nông sản. Bác ấy rất thích ăn bánh, Richard nói với Ben. Ông mua một ổ bánh nhân mâm, xôi đào, rồi dẫn Ben đi dạo một vòng chợ. Trước đây, nông dân thứ thiệt đem theo nông sản và hàng hóa của họ vào thị trấn và bán ở đây. Bây giờ nơi này giống như một điểm thu hút khách du lịch. Ben gật đầu, cậu ta mua bưu thiếp từ bãi đỗ xe gần Vác Mông. Risak gọi điện cho Cecilia. Bà bảo ông không cần phải đến. Nhưng tôi muốn đến thăm mà, ông nói. Tôi tới Vác Mông rồi, và tôi có mua cho chị một ổ bánh của tiệm Dubas. Người ra đón họ là Walter, chồng của Cecilia. Hôm nay tôi nghỉ làm. Chúng tôi có mua bánh, Richard nói, giơ hộp bánh lên. Mời vào nhà. Đây là Ben. Chàng trai đến từ New York đấy ư? Ben gật đầu. Ở đó thế nào? Bẩn không? Ồn không? Cũng được ạ, Ben đáp. Lúc nào cũng có cái gì đó đang diễn ra. Walter lắc đầu. Không tưởng tượng nổi. Ở bưu điện nơi tôi làm việc, có nhiều người đến từ bờ đông muốn chuyển ra đây. Dù đời sống khó khăn, nhưng mặt trời luôn chiếu sáng ở Los Angeles. Quan trọng là chất lượng cuộc sống. Tôi có bà con ở New York. Chưa gặp họ bao giờ. Tôi không thích thời tiết lạnh lẽo. Ông muốn uống trà không? Cecilia tựa lên chiếc xe tập đi vào phòng. Trông bà như bà lão. Phần tóc ở đỉnh đầu bỗng nhiên bạc trắng. Có phải nó đã bạc từ 3 tuần trước? Có phải dầu gội đã làm bạc tóc? Hay bà bị bạc tóc chỉ sau một đêm? Richard ôm bà, siết thật chặt. Chị thấy thế nào? Ông nhìn qua vai Cecilia và thấy bộ tai nghe chặn tiếng ồn trên quầy bếp. Tóm lại là họ không nói thật với ông cảm giác sẽ như thế nào. Tôi nghĩ nếu họ nói cảm giác sẽ giống như bị một chiếc xe tải mắc cán qua, thì người ta sẽ không chịu làm phẫu thuật. Chị sẽ chóng khỏe thôi mà. Tôi có còn lựa chọn nào khác đâu. Đâu phải muốn đổi ý đòi lại tiền là được. Một khoảng im lặng. Vậy ra đây là nhà của chị, Richard nói. Đây là nhà mua bằng tiền ông trả cho tôi đó, Cecilia nói. Chị đã làm việc vất vả để có nó mà. Có vất vả gì đâu. Có thời gian tôi không làm việc cho ông trong 6 tháng, vậy mà ông lại ứng trước cho tôi 20.000 đô. Tôi đã làm vậy à? Và ông không chịu cho tôi trả lại. Thật lòng mà nói, Walter lên tiếng, tôi không thích cảm giác mắc nợ. Richard nhún vai, tôi chẳng nhớ chuyện đó đâu. Ông tưởng chừng ấy năm qua tôi tốt với ông một cách vô tư sao? Cecilia trêu ông. Xương hông của bà ta có thể còn trụ lâu hơn nếu bà ta không phải lau dọn nhà cửa, Walter nói. Cecilia suýt ông. Tôi cho rằng lắp được xương mới là hay rồi, ông nói tiếp. Trước đây họ đâu có làm được như thế. Thời tôi chiến đấu ở Triều Tiên, bao nhiêu lính tráng bị mất các bộ phận cơ thể, vậy mà người ta có giúp được gì mấy đâu. Ông biết không, lính da đen chúng tôi từ thời Thế chiến thứ hai và chiến tranh Triều Tiên vẫn chưa được trao huy chương đâu. Tôi chỉ băn khoăn liệu những người da trắng tử tế có biết chuyện đấy hay không. Tôi không biết chuyện đó, Isaac trả lời. Tôi không nghĩ vậy, Walter nói. Khúc xương của ông ấy đó mà, Cecilia lên tiếng. Ông ấy gặm nó mỗi ngày. Thế thì nói theo cách này vậy, Walter nói. Tôi rất tự hào khi được phụng sự cho đất nước, ngay cả khi đất nước không tự hào. Hy vọng là họ sẽ đến trước khi tôi chết. Đó là quân đội hợp nhất mà. Oai lắm chứ, chẳng đùa. Sắc lệnh 9981, đích thân Tổng thống Harry Truman ký tháng 7 năm 1948. Cả đời tôi đã làm việc cho chính phủ, hết quân đội rồi đến bưu chính. Muốn ăn bánh không? Cecilia hỏi Walter. Miếng mỏng thôi, Walter trả lời. Không được ăn nhiều đường. Chị cần gì nữa không? Richard hỏi Cecilia. Tôi có hết rồi còn gì? Cecilia đáp. Tôi đang tập vật lý trị liệu. Hy vọng tuần sau có thể trả lại chiếc xe này cho họ được rồi. Nếu chị nghĩ ra mình cần gì thì cứ cho tôi biết nhé. Bây giờ tôi đã xài điện thoại di động, nên chị muốn gọi lúc nào cũng được. Ông viết số điện thoại cho Cecilia. Ngôi nhà thế nào rồi? Đang sửa. Con cháu? Bà nói với Ben, tìm được việc làm mùa hè chưa? Nó gật đầu, bắt đầu ngày mai ạ. Nhớ kể bác nghe công việc thế nào nhé. Vâng, bố và cháu sẽ đến thăm bác sớm, Ben nói lúc chia tay. Bác mong là như vậy, Cecilia nói. Trên đường về, Risak cảm ơn Ben đã đi cùng ông. Thật vui khi bố con ta cùng đi thăm bác ấy. Bác ấy làm việc cho bố hơn chục năm rồi, không thể thờ ơ được. Sao bố ghét bác vậy? Ben hỏi. Bố có ghét đâu. Có mà. Bố không biết. Cũng may là cậu ấy chẳng để ý. Risak gật đầu. Đó là một phần lý do khiến ông ghét nó. Thay vì về thẳng bằng đường cao tốc, Risak đánh một vòng để ngắm cảnh. Ông đưa Ben đến Sinatown để ăn trưa. Ông đưa con trai đến một nơi mà một cô gái đã đưa ông đến trong một lần hẹn hò khoảng 5 năm trước. Hope Louis, nhà hàng vắng hoe, chỉ có một nhóm người Hoa ngồi quanh chiếc bàn khổng lồ. Nhà hàng mở cửa chưa? Đã mở cửa và sẵn sàng phục vụ. Họ gọi một bữa thịnh soạn. Canh chua cay, thịt heo chua ngọt, bánh bao hấp, cơm chiên. Và ngay lập tức Risak cảm thấy tội lỗi. Họ gọi nhiều món quá, Ben sẽ ăn quá độ và phải quay lại cửa hàng bán đồ cho người mập. Con còn chơi piano không? Risak hỏi. Ben gật đầu. Một đêm nọ, con được song tấu với Harry Connick. Mẹ và con đến dự một buổi tiệc và con hỏi ông ta có muốn đàn với con không. Thức ăn được dọn lên. Sinh nhật năm nay con đã làm gì? Mẹ đưa con và một đống người ở chỗ làm của mẹ đến một nhà hàng siêu chảnh mới mở. Kiểu nhà hàng mà cắn một miếng là tiêu 20 đô ấy, con đã tính ra con số đó. Họ ăn đến nã thở, rồi quay sang bẻ bánh đoán vận số để tìm những câu đại loại như hạnh phúc ngay trước mắt bạn, một người bạn tốt đôi khi chẳng nói gì. Đường về nhà thật dài. Risak đưa Ben đến Tuckbit. Ghi chú, tên gọi đầy đủ là Labri Tuckbit, nằm ở trung tâm quận Whitsea, Los Angeles, là một khu vực chứa rất nhiều di tích thời đại băng hà. Nhiều xương hóa thạch đã tìm thấy tại đây, trong đó có hóa thạch của loài hổ răng kiếm. Hết ghi chú. Kể cho nó nghe về người phụ nữ Labri. Ghi chú, người phụ nữ Labri là tên của người duy nhất có hài cốt được tìm thấy ở Labri Tuckbit ở Los Angeles. Bộ hài cốt này được phát hiện vào năm 1914, có niên đại 10.000 năm, hết ghi chú. Loài hổ răng kiếm có thể đã tuyệt chủng hoặc chưa. Họ hít vào thật sâu và nói chuyện ngửi nhựa đường có làm người ta hưng phấn hay không. Đây là một thành phố lạ lùng, Risak nói, đầy rẫy những chuyện mập mờ. Con có biết là hắc ín có thể nổ ở bất kỳ đâu trong bán kính 8 cây số không? Và con có biết trên khu Beverly Hills một số gia đình có giếng dầu ở sân sau không? Chúng ta ở gần Disneyland chứ? Disneyland à? Vâng, con luôn ao ước được đến Disneyland. Được thôi, chúng ta sẽ đi. Hay quá. Im lặng một chút. Như thể có chuyện gì đó vừa xảy ra. Lúc bố bỏ đi, bố hoặc mẹ có đang có ai khác không? Không. Như vậy ít ra còn có lý. Và rồi lại đổi chủ đề. Có thật là chú Ted nghĩ rằng chú ấy sẽ đoạt giải Nobel không? Còn phải hỏi. Chắc là thất vọng lắm. Trên đường về nhà, họ ghé qua tiệm của An Hill. Risak giới thiệu Ben. Chàng trai gọi một chiếc bánh donut phủ mứt. Con đâu cần ăn donut nữa, Risak nói. Chúng ta mới ăn trưa mà. Được thôi, Ben đáp. Không donut. Nick có gọi điện. Ông ấy mời tôi đến lễ hội Wow Wow trên bãi biển tối nay. Ông có tham gia không? Ghi chú. An Hill nói nhầm lễ hội Wow Wow thành Wow Wow. Hết ghi chú. Tôi không biết có được mời không. Tất nhiên là được mời, tại ông chưa biết đó thôi. Nói rồi anh ta đi vào sau tiệm, rồi quay trở ra với một chiếc mũ nồi cũ. Là Wow Wow đấy, như khi bác Ney và Fred đi dự hội. Ghi chú, bác Ney và Fred hai nhân vật chính trong phim hoạt hình nhiều tập Gia đình Flintstone rất nổi tiếng của Mỹ, lấy bối cảnh thời kỳ đồ đá, là thành viên của Hội Châu Nước, một hội kín chỉ dành cho nam giới. Hội viên mỗi khi dự tiệc của hội phải đội chiếc mũ đồng phục cách điệu từ hình ảnh chiếc đầu trâu có hai cái sừng. Hết ghi chú. Risak không biết Anhil đang nói gì và cũng chẳng còn sức để hỏi lại cho rõ. Vậy thì đi, Risak nói. Khi họ trở về nhà, có một tin nhắn trên điện thoại cho Ben từ công ty đại diện. Theo lịch, anh phải có mặt lúc 8 giờ sáng ngày mai. Nếu có thắc mắc gì, xin hãy gọi lại. Con có biết địa chỉ không? Risak hỏi. Con ghi đâu đó, con mượn một chiếc xe được không? Con muốn để chiếc Volvo cho bác chạy. Để bố gọi, hỏi xem xe bố thế nào rồi, chắc là sửa xong rồi. Risak cầm chìa khóa chiếc Bentley qua trả cho Nick. Ông ta đang nghe điện thoại, nhưng vẫy Risak lại gần. Tối nay ông đến không? Nhận được tin nhắn của tôi chưa? Risak lắc đầu. Tôi có dán một tờ giấy bên ngoài nhà ông mà. Không thấy à? Đói bụng, buồn chán, tìm kiếm một điều gì đó. Hãy tham gia với chúng tôi đêm nay. Tôi cần biết phải mua bao nhiêu xúc xích. Ông có ăn thịt bò không? Tôi sẽ mua xúc xích bò, xúc xích gà tây, xúc xích đậu hũ. Mỗi người mấy cây xúc xích, mấy trái bắp. Chính xác thì lễ hội này là sao? Ông muốn nó là sao thì nó là vậy. Một đám đàn ông, một đống lửa trên bãi biển, dắt mấy chàng trai của ông theo. Có những ai đến? Vâng, xin chào. Nick nói vào điện thoại. Tôi cần bia, loại thường và loại không cồn, nước ngọt không đường, đậu nành chiên giòn, mỗi vị hai gói. Cô tính vào thẻ của tôi được không? Tôi sẽ cho người đến lấy hàng về. Cảm ơn. Ông gác máy. Thanh niên trai tráng, đàn ông bất kỳ, người sống trên bãi biển, mấy gã ở trường quay, kế toán của tôi từng tham gia một lần, về đến nhà hôi như cú nên bị vợ cấm không cho tham gia nữa. Tôi mời anh bạn ngôi sao điện ảnh được chứ? Không diễn viên, đó là quy định duy nhất. Mấy giờ? 8 giờ bắt đầu nổi lửa. Tôi cần đem theo gì không? Kẹo dẻo và que xiên. Risak gọi điện cho người bán xe. Tôi cứ cầu trời cho ông đừng gọi. Ý cậu là sao? Trên đường đến giao xe cho ông, họ gặp tai nạn. Nó nát bét rồi. Cậu làm hỏng xe tôi? Tôi có làm đâu. Nếu ông không dọn ra tít ngoài đó thì đâu sinh chuyện. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi còn không muốn nói đến chuyện đó nữa. Hay là chúng ta tính sòng phẳng đi. Hủy thỏa thuận thuê xe. Ông trả tôi 5.000 đô. Và chúng tôi sẽ không gửi chi phí đợt sửa chữa đầu tiên đến công ty bảo hiểm của ông. Cậu phá nát xe tôi rồi, bây giờ đòi 5.000 đô hả? Sao cậu dám nói sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra? Nhiều chuyện tồi tệ hơn cũng có thể xảy ra chứ. Chẳng hạn mở bản tin buổi tối và đọc chuyện về một cô gái nào đó bị cắt thành nhiều mảnh. Ồ, phải rồi, tôi quên chuyện cô ta. Thôi được, khỏi trả cho tôi. Tôi sẽ gửi ông một chiếc xe mới. Một hợp đồng thuê xe mới. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Chỉ cần ông viết lá thư đó thôi, được không? Chừng nào tôi mới nhận được xe? Cuối tuần này. Tôi cần sớm hơn, sáng mai. Không thể nào. Tôi còn không biết có sẵn xe trong kho hay không nữa. Vậy thì kết thúc ở đây. Tôi sẽ cố hết sức. Risak, hai chàng trai và Nick ngồi xe đến lễ hội Pow Wow. Ghi chú: lễ hội của người da đỏ ở Bắc Mỹ. Chữ Pow Wow bắt đầu nguồn từ thổ dân, có nghĩa là lãnh đạo tinh thần. Lễ hội Pow Wow hiện đại là nơi người da đỏ lẫn người không phải thổ dân gặp gỡ để nhảy múa, ca hát, giao lưu và tôn vinh văn hóa của thổ dân Mỹ. Hết ghi chú. Risak nghiêm túc đem theo kẹo dẻo và những que xiên thịt nướng mà ông mua tại một cửa hàng chặt chém ở đầu phố. Phía sau xe chất đầy xúc xích, bia, nước đá. Đi được chừng 3 cây số, họ đỗ xe bên lề PCH, nơi những tay chơi môn lướt sóng đang cất ván, kết thúc một ngày. Như những phu khuân vác, họ khiêng hết thùng này đến thùng khác xuống bãi biển, lắp máy nướng xúc xích bằng điện. tủ giữ lạnh đựng bia, thùng rác. Ông ước chừng bao nhiêu người đến? Lúc nào tôi cũng đếm chật 15, 40. Ông có thường tổ chức tiệc kiểu này không? Cỡ 3-4 lần một năm. Ông có thu phí tham dự không? Tôi chiêu đãi hết. Tôi sẽ gửi ông chút đỉnh. Tôi không nhận tiền đâu. Giúp tôi dựng cái bàn gấp này lên nào. Chúng ta sẽ xem như đây là dịch vụ thủ công. Chúng ta phải làm những thứ như thuyền buồm trong chai và ví da à? Ở phim trường, dịch vụ thủ công là nơi người ta phục vụ thức ăn đấy. Nick và Risak đi xuống bãi biển để nhặt củi. Tôi cứ tưởng nhóm lửa ở đây là phạm pháp chứ. Tàn lửa có thể bay đi và gây cháy thì sao? Đúng là không được phép đốt lửa. Chúng tôi có giấy phép của đoàn làm phim. Đó là điều duy nhất mà thành phố này thông cảm, ngành điện ảnh. Khi mọi người kéo đến, họ tự giới thiệu. Rất nhiều người mặc áo sơ mi chim cò: Philip, Rick, Ron, Larry, Vanser, Simon, Tenzi và Pliny. Họ ôm nhau, vỗ lưng vài cái, gọi nhau là ông bạn, anh bạn và người anh em, rồi hỏi dạo này khỏe không. Risak nhớ lại rằng ông chẳng hề thích các dịp tụ tập. Ông tự hỏi làm sao để rời khỏi chỗ này về nhà. Ông có thể gọi taxi không? Ông sẽ bảo xe dừng lại ở đâu? Một người đàn ông vạm vỡ, không biết bao nhiêu tuổi, chìa tay ra. Tôi là Tenzi, ông ta nói. Tôi tắm biển này mỗi ngày trong 25 năm qua rồi. 3 lần bị cá mập cắn. Ông ta cho Risak xem 3 vết cắn. 1 trên cánh tay, 1 trên cẳng chân, 1 trên đùi. Tôi có lá bài may mắn đấy. Ông quen thế nào với Nick? Tôi sống cạnh nhà ông ấy, còn anh? Tôi quen ông ấy trên biển. Tôi có dạy ông ấy lướt sóng cách đây lâu rồi. Anh có biết cô gái đội mũ bơi màu vàng không? Madeline, ông ta đáp. Cô ấy đi bơi mỗi buổi sáng. Risak gật đầu. Cô ấy cất giày dưới cầu ván. Risak mỉm cười, thấy thích thú vì khám phá được bí mật này. Những cây xúc xích đang xoay đều. Một nồi bắp đang sôi. An Hưu đến sau cùng, đem theo donut. Tôi treo bảng thông báo, đóng cửa đi dự tiệc, rồi dọn sạch các ngăn bánh. Anh đội mũ lên, rồi nhảy một điệu G trên cát. Tôi là kẻ lang thang trên biển. Tôi là người thượng cổ. Risak nhìn xuống và nhận ra vẫn đang mang giày. Ông cởi giày ra, nhét xuống lớp cát cạnh một đống củi. Chân trần, ông ngọ ngoại ngón chân, tuyệt thật. Bắc và Ben đang chơi ném đĩa ở đằng xa. Mặt trời đang lặn. Cảnh tượng gợi nhớ đến những mùa hè cách đây từ lâu lắm, khi ông và vợ còn sống cùng nhau trong một căn nhà ở Long Island. Một người đưa bia cho ông. Đúng là xã hội hóa chất. Anh ta nói, con tôi không chịu làm bài tập về nhà nếu không uống Ritalin. Ghi chú: Ritalin, thuốc điều trị rối loạn thiếu chú ý, viết tắt là ADD, và rối loạn tăng động giảm chú ý, viết tắt là ADHD. Hết ghi chú. Và khi con gái tôi bắt đầu uống thuốc chống trầm cảm, nó nghĩ như thế có nghĩa là nó bị béo phì, giống như từ uống thuốc nhai chuyển sang uống thuốc con nhộng. Đó là một giai đoạn chuyển hóa trưởng thành, như ý nghĩa trước đây của niềng răng vậy. Một người khác dành cả buổi tối để luân phiên nói chuyện trên điện thoại di động, như alo, alo, nghe tôi nói không, tín hiệu không tốt lắm, alo, nghe không, và kiểm tra tin nhắn trên điện thoại BlackBerry. Tôi đang theo một phi vụ quan trọng, anh ta nói. Một cái hố khổng lồ được khoét, lửa được nhóm lên, xúc xích đang được nướng. Bắc đang quay phim, và không ngoài dự đoán, một cảnh sát đi đến hỏi họ có giấy phép không. Nick trình giấy phép, rồi họ tặng cho anh chàng cảnh sát mấy cây xúc xích và vài lon coca, rồi anh ta nán lại chơi một lúc. Đến tối trời trở lạnh, Risak cuốn một tấm khăn trải bàn bằng nhựa quanh vai như trùm chăn. Tôi gần tới bến rồi, An Hiu nói. Tôi đã chơi nguyên chai bia, có bao giờ tôi uống hết một chai đâu. Tôi vốn không chịu được chuyện bia bọt, tôi điên rồi. Anh uống bia giả thôi mà, Risak nói. Ý ông là sao? Bia giả ư? Tôi uống cả chai mà. Anh đưa chai bia rỗng lên. Đó là loại bia không cồn. Ben chỉ cho An Hưu xem nhãn bia. Chưa nghe nói đến loại này bao giờ. Bia này kiểu như chữa cháy cho mấy tay nghiện rượu ấy mà. Sao không dùng nước táo ép? Đó mới là bia thật. Rysak chỉ về phía tay lướt sóng. Ông ta đang lượn lờ nốc cạn bia của người khác, giả vờ như đang dọn dẹp. Ông ta cầm một chai bia lên, chút vào miệng, rồi cho vào bao rác. Như thế thật kém thư sinh, An Hiếu bình luận, ý nói vệ sinh. Ừ, mất vệ sinh quá. Họ thắp một bó đuốc rồi chuyển theo vòng tròn. Tiếng trống nổi lên, không khí tràn ngập mùi hương. Đến tiết mục wow wow rồi đây. Hít thở sâu, lắng nghe nhịp trống, tiếng sóng vỗ bờ và biết rằng chúng ta chỉ có chúng ta và chúng ta cùng nhau, Nick nói. Rysak chồm qua nói nhỏ vào tai Ben, chúng ta có thể về bất cứ lúc nào con muốn. Con không sao, Ben đáp, còn Bắc thì thích mê tơi. Rysak tiếp tục thì thầm vào tai Ben, bố chỉ muốn xin lỗi, bố không hề biết buổi tiệc này có cái gì. Cây gậy phát ngôn đang được truyền đi. Ghi chú: gậy phát ngôn, một dụng cụ được dùng trong nhiều bộ lạc thổ dân châu Mỹ. Trong cuộc họp hội đồng bộ lạc, gậy phát ngôn được truyền vòng quanh từ một thành viên này sang một thành viên khác, và chỉ người nào đang cầm gậy mới được phép phát biểu. Điều này tạo điều kiện để tất cả những người dự họp đều được bày tỏ ý kiến, đặc biệt là những người nhút nhát. Hết ghi chú. Bạn là một con đại bàng, một con hổ đang dạo bước trong rừng. Hãy nói với gậy phát ngôn. Nick ra lệnh, đưa cây gậy cho người đứng cạnh ông ta. Người này cầm gậy, đầu cúi xuống. Nghi lễ này thật sướt mướt, nhưng chẳng hiểu sao tóc gáy Rysak dựng đứng. Lời này dành cho bố tôi, người đã quy tiên lâu rồi, người đàn ông đó nói. Một thông điệp về sự tha thứ và buông xả. Với việc trút bỏ sự tức giận của mình, con đang mất dần cảm giác của con đối với bố. Nhưng con cũng đang nhận được một thứ, đó là tự do. Vì lẽ đó, con cảm ơn bố. Ông ta truyền gậy đi. Thằng chó chết Frank, mày biết mày là ai và mày hiểu tao nói gì? Jenny, anh yêu em. Bố nghĩ con chẳng có gì để nói đâu nhỉ, Rysak thì thầm. Cảm ơn vì đã mời tôi, Ben nói khi nhận được gậy. Bắc đang bận quay phim nên không cầm được gậy. Khi cây gậy đến tay Rysak, ông truyền vội nó đi như đụng phải lửa. Gửi đến con cá mập trắng vĩ đại sống dưới biển, người đứng kế Rysak nói. Tao tri ân mày, tao kính sợ mày. Chúng ta đang thi xem ai sống dai hơn, nhưng đêm nay tao là biển cả. Tiếng trống tiếp tục dồn dập, vài người rời khỏi chỗ, tiến vào giữa vòng tròn và nhảy quanh đám lửa. Nick cũng làm vậy, ông ta nhảy như một con dã thú, ngửa đầu ra sau và thét lên. Đây là con gấu trong người tôi, kẻ hoang dại, kẻ giận dữ. Ông lao về đám lửa, rồi lùi lại, lao vào đám lửa, rồi lùi lại, thổi bùng lửa bằng chính thân người mình. Trò này hay hơn bowling, An Hiếu nói rồi chạy vào đoàn người đang nhảy múa. Anh nhảy như đang đi trên than nóng. Với một tiếng cười điên dại khiếp đảm, Tenji tay lướt sóng, chộp lấy một bó đuốc chạy xuống biển rồi biến mất. Theo phản xạ, cơ thể phản ứng trước cả não, Rysak lao theo ông ta. Ông không thấy nước bắt đầu từ đâu, chỉ tập trung vào điểm mà ông thấy Tenji lần cuối. Nơi ông thấy ngọn lửa tắt ngúm. Khi chân vừa ướt, ông với hai tay ra trước và ném mình xuống biển. Cú lao mình đó đẩy ông vào trạng thái tỉnh táo cực độ, đúng vào lúc cần để hỏi. Mình đang làm gì thế này? Ông nghĩ đến Tenji. Ông nghĩ đến cảnh ông ta lao mình xuống làn nước tối mịt. Ông của quạng tìm ông ta, túng được cái chân, vuột mất, bật lên từ đáy biển, phóng lên khỏi mặt nước như một con cá, rồi túng lấy người lướt sóng, gót chân và cổ tay. Tenji chống cự Rysak, Rysak vuột tay khỏi cổ tay, nhưng vẫn nắm lấy cổ chân. Trên bờ, ông thấy những chấm trắng, ánh đèn pin, như những tròng mắt lộ ra trong bóng đen phim hoạt hình. người ta lao xuống biển, bơi ra ứng cứu. Họ đưa Risak và Tenzi lên bờ. Ben đang ở trên bờ, gào thét. Điên rồi, khùng quá. Bố lao xuống biển cứu một lão xa lạ say xỉn chó chết mà cóc cần bận tâm chuyện con đang đứng trên bờ lo liệu bố có chết đuối không. Lỡ bố chết thì sao? Bố mà chết thì lãng xẹt. Con không hành xác lái xe đến đây để xem bố chết đâu. Bố có chết đâu mà. Bố ổn rồi. Bố bị ướt thôi. Chứ chẳng bị sao hết. Và bố cứu được một người. Bố có phải là thứ siêu nhân chó chết ấy đâu. Điền quá. Nhìn bố này, Risak trấn an. Bố không sao mà. Risak không biết phải làm gì. Ông ôm Ben vào thân hình đẫm nước của mình. Ben cao hơn Risak 15 cm, nhiều cơ bắp hơn. Risak ôm nó thật chặt. Buông ra đi, Ben nói. Bố buông ra được rồi đấy, con ổn rồi. Về đến nhà, không ai nói thêm gì nữa. Buổi sáng, Ben xuất hiện trong một bộ vest đen, trông như nhân viên dịch vụ mai táng. Trông con bảnh lắm, nghiêm nghị, oai vệ. Mẹ mua cho con 3 bộ vest, Ben cho biết. Con muốn ăn sáng không? Risak lắc lắc túi ngũ cốc đặc biệt của Sylvia. Hàng đặt riêng đấy, tốt lắm. Ông đổ một chút vào bát. Có sữa không? Ben hỏi. Nick đang ngủ như chết. Risak lẻn vào nhà, lấy chìa khóa, rồi chở Ben vào khu trung tâm. Công ty đại diện có tòa nhà riêng, một lầu 5 góc thu nhỏ bằng đá cẩm thạch treo cờ riêng. Nhà binh quá, Risak nói. Công ty này do 2 người từng là nhân viên CIA lập ra mà. Họ muốn làm phim hành động mạo hiểm. Chừng nào xong, con gọi di động cho bố nhé. Bố sẽ lượn lờ quanh đây lúc 5 giờ rưỡi. Ông lái xe đến chỗ An Hưu, đèn đã tắt, cửa vẫn còn treo bảng, đóng cửa để đi tiệc. Ông đợi, nhiều khách đến rồi đi, không mua được bánh. Lúc 9 giờ 15, An Hưu mới lò dò đến. Người ta đến tìm anh nãy giờ đấy. Tôi tiệc tùng thâu đêm bên đống lửa mà. Ông bỏ lỡ những tiết mục hay nhất rồi. Có người đem theo đàn guitar. Kumbaya, thượng đế của tôi. Kumbaya. 99 chai bia trên tường. 99 chai bia. Tôi chưa bao giờ đi chơi lâu như vậy. Còn cậu cháu của anh sao rồi? Bác hả? Phải rồi. Tôi mời cậu ta đến ở với tôi và Lipi. Cậu ta xin phép ông chưa? Cậu ta làm phim về tôi và tôi sẽ trở nên nổi tiếng. Nó đến ở với anh sao? Phải, An Hưu trả lời. Có lẽ tôi không nên nói cho ông biết. Chắc sẽ muốn dành bất ngờ cho ông. Không sao đâu, tốt thôi mà. Anh sẽ là một đề tài phim hay đấy. Tôi cũng nghĩ thế. Đời tôi đã là cuốn phim mà. Risak lái xe đến phòng mạch của Lusadi, chạy xe vào bãi rồi chờ đợi. Ông nhìn nhân viên tiếp tân lái xe đến, đỗ chiếc Nissan màu đồng của cô ta, rồi đi vào trong. Vài phút sau, Lusadi lái một chiếc xe Jack cũ đến. Risak nhấn chuông phòng mạch. Ông đến sớm thế, cô tiếp tân nói. Cô có thể chèn tôi vào lịch hẹn bác sĩ không? Lịch của bác sĩ kín hết cả rồi, cô nói, rồi vẫy ông lại. Nhanh lên. Lusadi đang ngồi sau bàn làm việc, ăn những thanh bánh ngũ cốc đựng trong hộp. Tôi nghĩ hình như mình đã tìm cách tự sát, Risak nói, và sau đó kể lại chuyện chạy xuống biển, lễ hội Pow Wow, gậy phát ngôn và cảm giác cực kỳ bực bội của ông về toàn thể chuyện đó. Tại sao ông lại muốn tự sát? Tôi không biết. Tôi bơi rất giỏi. Tôi từng bơi lúc còn học phổ thông. Tôi từng là thành viên đội cứu hộ mùa hè. Tôi từng bơi ở biển. Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, gia đình tôi đi biển. Mẹ tôi ngồi trên bãi biển, không muốn tóc bị ướt. Bố tôi chỉ dám xuống nước đến đầu gối. Ông không bao giờ học bơi. Con trai tôi, Ben, đang ở đây. Nó đến thăm tôi. Có phải tôi đã nói thế không? Lúc tôi lên bờ, nó quát ầm ĩ, nạt nộ tôi. Nó giận lắm, nhưng nó không nói gì cả. Có lẽ nó sợ phải nói ra. Im lặng, Risak cảm thấy cáu bẳn với chính bản thân mình hơn bao giờ hết vì đã quá ích kỷ. Ông đã không hề nghĩ rằng Ben lại cảm thấy ông liều mạng. Anh thấy có lạ không khi tôi biết bơi nhưng lại quên mất điều đó? Chúng ta quên những gì chúng ta cần phải quên. Có thể ông không phải tìm cách tự sát, có thể ông đã thực sự nỗ lực cứu người, có thể ông đã cứu chính ông. Khi ông từ phòng mạch bước ra, nhân viên tiếp tân hỏi, ông có cần xác nhận vé đỗ xe không? Tôi không lấy vé, thanh chắn cổng mở ra mà. Ồ, cô ta lắc đầu vẻ buồn rầu. Ông sẽ bị tính tiền đấy, họ sẽ tính ông tiền chọn một ngày. Làm sao họ tính tiền tôi chọn một ngày được? Bây giờ chưa đến 10 giờ rưỡi mà. Cô lắc đầu, không lý lẽ với họ được đâu. Bác sĩ Anderson còn làm việc ở đây không vậy? Bác sĩ đến muộn, vợ bác ấy bị bệnh Alzheimer. Tôi không biết chuyện đó. Bác ấy cũng không biết mà, bà ấy chỉ mới 53 thôi. Làm sao họ phát hiện ra? Bà ấy không còn biết mình là ai nữa. Lúc đi ra, ông giúp một bà lão trong phòng đợi mặc áo ấm, hai chân bà cuốn băng. Khi bà nói chuyện, gân cổ bà nổi hết cả lên. Bà tự về nhà được không? Tất nhiên là được, bà đáp. Tôi tự đến đây mà, phải không? Tôi sẽ cho bà quá giang. Bà lắc đầu. Tôi sống đến từng này tuổi, không phải để nhờ vả những chuyện như thế. Rysak giúp bà lão, thì những người khác trong phòng cũng đến giúp. Một người phụ nữ mở ghế đẩy cho bà, còn một người khác thì giữ cửa. Đó mới là vấn đề, phải không? Rysak nói bâng quơ. Ông rời khỏi phòng mạch, nghĩ về bà lão, đôi chân của bà, chiếc gậy của bà, sự độc lập của bà. Ông lái xe ngang qua một cửa hàng bán xe VW, nơi trưng bày rất nhiều xe con bọ. Lúc cỡ tuổi Ben, nếu ông có ao ước một chiếc xe hơi thì đó chính là xe con bọ. Ông rẽ vào, xe con bọ là loại xe vui vẻ, hoàn toàn dễ chịu, chống trầm cảm, không phải loại xe gia đình, không phải loại xe chở nhiều người, mà là một chiếc xe vui tính. Một nhân viên bán hàng cầm hoa tiến thẳng đến ông. Anh ta đưa hoa cho Rysak, một bông hoa đồng tiền. Ở cửa hàng Hollywood VW này, chúng tôi có lối ứng xử đặc biệt. Mỗi khi ông bước vào, chúng tôi sẽ tặng ông một bông hoa tươi để cắm trong xe mãi mãi. Chiếc xe có một chỗ cắm hoa, nhưng mà ông biết điều đó rồi, phải không? Bây giờ ông đang lái loại xe gì? Anh ta hỏi. Xe mượn của người ta. Ai chà, hãy xem qua một chút nào, để tiện việc so sánh ấy mà. Không, đừng xem. Không có gì phải xấu hổ cả. Ông phải thấy loại xe tôi lái trước khi tôi làm việc này kìa. Chiếc Datsun của bố tôi. Ông cụ giữ xe rất tốt, nhưng chiếc xe ấy còn già hơn cả tôi nữa. Anh biết gì không? Rysak nói. Tôi muốn mua chiếc xe này. Vậy nên chúng ta hãy bắt đầu từ đây. Thực tình là tôi nghĩ tôi muốn mua 2 chiếc. Anh có ưu đãi nếu tôi mua 2 chiếc không? Có thể thương lượng mà. 2 chiếc mui trần. Một chiếc màu đen cho con trai tôi, Ben, và một chiếc màu hồng. Anh có xe màu hồng không? Chúng tôi có một chiếc màu xanh dương rất đẹp. Được, một chiếc màu đen, một chiếc màu xanh dương rất đẹp. Ông lấy thẻ tín dụng ra. Chúng tôi không chấp nhận thẻ tín dụng. Ông lấy tập séc ra. Không chấp nhận séc cá nhân. Vậy tôi phải làm sao? Rysak hỏi. Séc ngân hàng thì được. Ông có muốn con trai ông đứng tên xe không? Ừ, đó là quà cho nó mà. Cậu ấy bao nhiêu tuổi? 17. Vậy thì phải do ông đứng tên rồi. Chỉ có thiết bị nông trang thì may ra cậu ấy mới được đứng tên thôi. Tại sao? Có thật ông muốn biết tại sao không? Ông gọi điện cho vợ cũ. Hỏi nhanh thôi nhé. Số an sinh xã hội của Ben là bao nhiêu? Ông không nói với bà về chuyện chiếc xe. Không muốn bị bà ngăn cản. Không muốn bà chấp thuận hay không. Ông gọi cho Cynthia, lấy số giấy phép lái xe và an sinh của cô. Rồi ông gọi cho Paul, tay đại lý bảo hiểm phê thuốc. Rồi bảo anh ta bổ sung tên của 2 người đó vào hợp đồng bảo hiểm của ông. Ông sắp lập doanh nghiệp à? Gã phê thuốc hỏi. Tôi đang giải phóng nhân loại. Ông hỏi nhân viên bán xe. Tối nay anh đưa xe đến được không? Chúng tôi thường không giải quyết nhanh đến cỡ đó đâu. Tạo ngoại lệ đi, Isaac nói. Nếu không thì ông sẽ không mua xe, anh ta hỏi. Phải, Isaac đáp. Được thôi, anh ta trả lời. Chúng tôi sẽ đưa xe đến. Isaac lâng lâng cảm giác mãn nguyện, như ông vừa làm một việc gì đó, một việc ngoài dự tính, một việc tử tế, một cho Ben và một cho Cynthia. Đưa xe đến nhà hàng The EV ở Santa Monica dùm tôi, ông dặn. Cứ giao xe cho nhân viên giữ xe khách. Đây là một bất ngờ. Đây là số điện thoại của tôi nếu anh cần. Tôi muốn xe được đưa đến đó trước 7 giờ. Và nhớ bảo nhân viên các anh lái xe cho cẩn thận. Mất nhiều thời gian hơn ông tưởng. Đến khi giấy tờ đã hoàn tất, chẳng còn thời gian để Isaac quay lại Malibu trước khi đến đón Ben. Ông lái xe lên đồi, về nhà cũ. Cửa sổ vỡ đã được đóng khung lại, nhưng trừ việc đó ra thì chưa có sửa chữa gì mới. Ông đi vào nhà thay quần áo thể thao, rồi bước lên máy chạy bộ. Hồi hộp vì đã chi quá nhiều tiền mua xe, lo lắng về chi phí để sửa chữa ngôi nhà. Ông lên mạng, tài sản của ông đã giảm. Việc theo dõi không thường xuyên là vấn đề cần lưu ý. Ông ổn mà, ông sẽ luôn luôn ổn. Nhưng ông cần phải để mắt đến nó, một chế độ mới, thiền định, tính toán. Trong lúc đi bộ, ông đọc bản thảo của nhân viên công vụ. Chuyển động mặt đất, đó là một bộ phim nói về thảm họa kết hợp hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, dịch hạch, lở bùn. Bộ phim mở đầu bằng một giọng kể. Bộ phim các bạn sắp xem là một sản phẩm giả tưởng, nó chưa xảy ra, nhưng mỗi yếu tố được thể hiện đều có thật. Kịch bản được viết dựa trên những gì tôi biết về tình trạng của thế giới mà chúng ta đang sống, có nghĩa là nó sẽ sớm xảy ra. Ông đang đọc thì nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, ngực ông đau nhói. Xin lỗi, ngôi sao điện ảnh bước vào phòng và nói, tôi không cố ý làm ông giật mình. Tôi bấm chuông nhưng ông không ra mở cửa, nên tôi chui qua một lỗ trống trên cửa sổ vỡ để vào nhà. Tôi nhìn thấy chiếc xe. Trước đây tôi có biết một nhà biên kịch cũng lái chiếc xe giống như thế. Nó thuộc về Anton John đấy. John Lennon, Isaac nói, và ngôi sao điện ảnh không nói gì nữa. Ngực ông vẫn còn đau buốt. Ông tự hỏi, phải chăng đây thực ra mới chính là nó? Một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng đột nhập vào nhà ông và khiến ông lên cơn đau tim rồi qua đời. Ông chỉnh máy chạy bộ chậm lại, nhưng vẫn nói chuyện, không thay đổi đột ngột. Ông đi đâu mấy hôm vậy? Ngôi sao điện ảnh hỏi. Ở Malibu, con trai tôi và em họ nó đến thăm tôi. Tối hôm qua chúng tôi tham dự một lễ hội powwow trên bãi biển, một đám người nói chuyện với một cây gậy. Ồ, phải rồi, tôi từng đến một lễ hội như thế. Isaac bắt đầu nhận ra rằng, cho dù mình có kể với ngôi sao điện ảnh về bất cứ việc gì mình đã làm, thì anh ta đều đã làm qua rồi. Và tôi nghĩ có thể con trai tôi bị nhiễm trùng nấm bàn chân. Isaac tán thêm, chuyện này không hề có thật. Rất khó trị hết. Tôi phải uống thuốc một năm trời đó, ngôi sao điện ảnh nói. Hoặc anh ta là người bệnh tật đầy mình, hoặc là một kẻ nói dối trắng trợn, một con cáo già, hoặc chỉ đơn giản là biết cảm thông. Ông đang đọc gì vậy? Anh ta hỏi. Kịch bản của một nhân viên công vụ đang giúp tôi giải quyết cái hố. Hay không? Ít ra thì anh ta đã không nhận là đã đọc kịch bản này. Isaac đưa kịch bản cho anh ta. Ngôi sao điện ảnh đứng kế máy chạy bộ và đọc. Lúc 5 giờ, Isaac chạy xe xuống đồi, lái xe lòng vòng quanh công ty đại diện. Ông quan sát, mọi chiếc xe chạy ra khỏi gara ở đó đều là BMW 745 Li, SUV dòng 5 series, xe mui trần dòng 3 series. Điện thoại của ông đổ chuông. Bố đến chưa? Ben hỏi. Rồi, con đang ở đâu? Bên kia đường, ở tiệm Johnny Rocket ấy. Ben lên xe, tay cầm một ly sữa lắc lớn. Nó ngậm ống hút, sô cô la chạy lên theo ống hút nhựa trong. Thành ly lấm tấm hơi nước. Isaac mở miệng định có ý kiến về món sữa lắc, nhưng kịp nén lại. Tại sao một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh lại không được uống món sữa lắc vào cuối ngày làm việc đầu tiên chứ? Ông tự hào về sự im lặng của mình. Con chưa ăn trưa, Ben nói. Bố cũng vậy. Ben mời ông uống một ngụm. Ngon quá, ngon thật đấy. Cả triệu năm rồi bố chưa uống sữa lắc. Người ta thích ăn kem là có lý do mà. Bác đâu rồi? Bố không biết, bố chưa về nhà nữa. Hôm nay thế nào? Cũng được. Tốt hơn hay tệ hơn con tưởng? Căng thẳng hơn. Nó hút. Ống hút bắt đầu kêu rồn rột, hút lên không khí. Bố nghĩ chúng ta nên đi ra ngoài ăn tối để chúc mừng con. Bố, bác, Cynthia, bạn bố. Bố chứ gì? Bác đang nằm ngủ trên hiên nhà, lưng nó cháy nắng đến đỏ au như tôm luộc. Cháu nghĩ sao mà nằm ở đây? Risak hỏi. Cháu thấy một chuyện chẳng tin nổi. Một cô gái bơi cùng cá heo, trông cô ấy như nàng tiên cá vậy. Cháu ở ngoài này đợi cô ấy bơi trở lại. Cô ấy đi bộ trở lại đó, Risak nói giọng kể cả. Và cháu đang suy nghĩ về bộ phim trong đầu. Phim về An Hill, Bollywood gặp Hollywood. Một phim hài trong tiệm donut. Bác tưởng cháu chỉ làm phim tài liệu thôi chứ? Đúng là vậy, nhưng nó cần có một cái khung, một câu chuyện thứ hai. Bác có nghĩ vậy không? Bác chẳng biết nữa. Cháu có bao giờ tắm nắng chưa? Risak hỏi. Cháu có biết nắng gắt thế nào không? Bác nói chuyện giống ông nội quá. Bác cũng nghĩ là thế. Ben đem một cây nha đam từ trong nhà bếp ra, rồi bóp chất nhớt từ lá cây. Sao con biết cách làm như vậy? Mẹo của bà Vú đó mà. Bác ấy lúc nào cũng vắt được nha đam ra từ mọi thứ. Risak bôi nhớt nha đam lên lưng Bác. Người nó toàn thịt là thịt, giống như bôi mỡ lên thịt muối. Tối nay chúng ta đi ăn ở ngoài. Cháu có muốn đi cùng không? Ông hỏi Bác. Không, cháu cảm thấy không khỏe lắm. Ông đưa cho Bác một chai Gatorade. Uống cái này đi, uống nhiều vào. Nếu lưng cháu bị cháy nắng thì phải đi bác sĩ đấy. Ông lắc đầu. Sao mà cháu có thể nằm ở ngoài để nướng mình thế chứ? Cháu chỉ nghĩ rằng ánh nắng tuyệt quá chừng. Risak và Ben gặp Cynthia ở nhà hàng The EV. Trông cô rất đẹp. Chiếc áo đầm mua ở cửa hàng Target thật vừa vặn. Vậy là cô bỏ nhà đi và bây giờ đang điều trị à? Ben hỏi. Đây không hẳn là điều trị, mà giống như một chương trình đào tạo việc làm cho phụ nữ chưa làm việc trong một thời gian dài thì đúng hơn. Cô làm gì ở đó? Làm toán và các công việc tin học khác. Hiện nay bọn cô đang điều hành một nơi gọi là cửa hàng. Thật ra nó chỉ là một cái kho, nhưng có nhiều đồ trong đấy lắm. Bọn cô có thực phẩm, đồ chơi làm bằng gỗ, quần áo cho búp bê Barbie, mọi thứ thu nhỏ. Tất cả đều có mã vạch. Bọn cô học cách quét mã vạch, sắp xếp hàng hóa để bán, lập danh sách mục hàng, cân đối báo cáo lời lỗ. 15 năm qua cô không có việc làm. Cũng may là cô biết dành về các trò chơi vi tính, nhờ chơi với bọn trẻ. Có một cô ở đấy bị mất 3 đầu ngón tay. Cô ấy bị đứt tay khi dùng máy xay thực phẩm, và cô ấy nghĩ gia đình mình đã ăn mất các đầu tay đó. Bây giờ cô ấy đang học cách đánh máy lại. Cháu phải đi điều trị năm 14 tuổi, Ben nói. Thật sao? Risak hỏi. Ben gật đầu. Trong 3 tuần, ở đó có liệu pháp gia đình và các thứ khác. Sao bố không bao giờ biết nhỉ? Mẹ bực bội với toàn bộ chuyện này, đến nỗi khi mẹ gửi con vào đó và người ta hỏi bố con tên gì, mẹ bảo là con không có bố. Mẹ nói mình là bà mẹ đơn thân và dùng tinh trùng hiến tặng. Mẹ không thể kể lại chính xác chuyện đó được. Công ty đại diện thế nào? Cynthia hỏi Ben. Họ đưa bọn cháu vào một phòng họp rồi bảo, đây là đại diện. Sau đây là các quy tắc. Không được giao tiếp bằng mắt với cấp trên. Chúng tôi nói vào mặt các bạn, không phải nói với các bạn. Không được ngả người ra ghế. Nếu các bạn ngả người ra ghế, tức là các bạn đang không làm việc. Các bạn chưa đủ tư cách để mơ mộng giữa ban ngày. Hãy đảm bảo để bản thân và cấp trên của các bạn được uống đủ nước, luôn luôn mời khách thứ gì để uống, không được rời khỏi văn phòng trước cấp trên của các bạn. Một người khác bước vào, đó là y tá hiện trường, đưa cho chúng cháu giấy thỏa thuận bảo mật, thẻ đỗ xe và một bộ bài của công ty với hình ảnh của những đại diện hàng đầu, tên, tiểu sử, danh sách khách hàng của họ. Rồi sau đó cháu học cách để chuyển cuộc gọi. Bữa ăn tối được dọn lên, phần ăn nào cũng hoành tráng. Lẽ ra chúng ta nên ăn chung, Cynthia nói. Nó nhắc con nhớ đến nhà hàng The Pan. Ben hồi tưởng, ông bà luôn đưa bọn con đến đó trong những dịp đặc biệt. Ở đó bố trí đèn rất đẹp và mỗi thành phố đều có một chi nhánh. The Pan ở New York, The Pan ở Boston. Cynthia xin lỗi và đi vào nhà vệ sinh. Cô ấy dễ thương. Cô ấy không phải là bạn gái bố. Bố gặp cô ấy ở quầy nông sản. Bố đang giúp cô ấy vượt qua một giai đoạn khó khăn. Con làm gì mà phải đi điều trị? Mọi chuyện. Trông con có vẻ bệnh hoạn quá trong khoảng một tháng, đến nỗi mẹ bảo mọi người là con bị đần độn. Khi Cynthia quay lại, cô kể với họ chuyện người bạn cùng phòng bị mất một viên thuốc và không ngừng buộc tội Cynthia ăn cắp cho đến khi chị ta tìm thấy nó trong tấm thảm phòng khách. Có thể tôi phải dọn đi. Cô có thể ở với bố con cháu, Ben nói. Phòng cô vẫn để không mà. Cảm ơn cháu, nhưng đây là mùa hè của cháu với bố mà, và lại cô cần ở một mình. Điều làm cô phấn khởi nhất lúc này chính là được ở một mình, hoàn toàn một mình, không có ai nói chuyện với cô, không phải dùng chung phòng tắm với ai. Cô không nghĩ rồi sẽ cô đơn sao? Không. Điện thoại của Rishak reo. Ông lịch sự cáo lui và bước ra ngoài. Rishak ra dấu cho hai chiếc xe, tặng tiền boa cho người giao xe, rồi quay trở lại bàn ăn. Người phục vụ đem ra món tráng miệng có cắm một cây nến. Chúc mừng sinh nhật. Người phục vụ nói, tôi chắc là ông không muốn tôi hát. Ồ, hôm nay đâu phải sinh nhật tôi, Rishak ngạc nhiên. Đúng mà, đừng mắc cỡ, Cynthia nói. Mời ông thổi nến, người phục vụ nhắc nhở. Ba người chia nhau món tráng miệng. Rishak tiếp tục phản đối. Hôm nay không phải là sinh nhật của tôi mà. Đương nhiên là không phải, Cynthia xác nhận. Nhưng tôi bảo với bọn họ là hôm nay sinh nhật của ông, vì ở nhiều nhà hàng họ tặng món tráng miệng miễn phí nếu hôm đó là sinh nhật ông. Ăn xong, Rishak trả tiền, Ben và Cynthia cảm ơn, rồi tất cả cùng bước ra ngoài. Rishak rất háo hức, nhưng cố tình làm vẻ rừng rưng. Họ đứng trên vỉa hè chờ xe đến. Chúng tôi cho cô quá giang về nhé, ông hỏi Cynthia. Chắc rồi, cô trả lời. Nhân viên giữ xe đưa hai chiếc xe đến. Ben và Cynthia đứng yên, đợi chiếc Bentley. Tôi có chút quà cho hai người, Rishak nói, chỉ vào hai chiếc xe. Mất một phút, họ mới hiểu ra. Màu đen cho Ben, còn màu xanh cho Cynthia. Tôi muốn màu hồng, nhưng không có mẫu xe đó. Ông nói nghiêm túc đấy à? Ông thuê xe cho chúng tôi sao? Cynthia hỏi. Không phải thuê đâu, tôi trả tiền hẳn hòi đấy. Năm 18 tuổi, tôi từng có một chiếc xe riêng, mà lúc đó là xe Ford Falcon, màu xanh lá cây của cô tôi. Cô ấy qua đời vì ung thư vú. Tôi cứ nơm nớp lo sợ chiếc xe sẽ lây bệnh cho tôi. Cô hôn ông và bắt đầu khóc. Nhất định là bồ của bố, Ben khẳng định. Nhân viên giữ xe tung chìa khóa về phía Ben và Rishak ngồi lên yên ghế trước. Họ lái xe trên đại lộ Oxen, hét lên để nói chuyện với nhau giữa hai xe. Trên xe của cô có hoa không? Có. Cynthia bật radio lên và nhún nhảy. Thử mấy chiếc ghế nóng xem sao, Ben nói. Nhìn xem nóc xe mở ra như thế nào. Quá đã. Rishak cảm thấy thật mãn nguyện. Mãn nguyện đến mức sợ hãi. Cháu là một chàng trai may mắn, Cynthia hét lên với Ben. Cháu có một ông bố tuyệt vời. Rắc rối lắm, Ben đáp. Sau đó, Khi đã đi về nhà, Ben hỏi, sao bố có thể mua xe cho một người không phải là bố mình? Con làm cho người khác những việc mà con không thể làm cho bản thân. Sau khi Ben đi ngủ, ông qua nhà hàng xóm để trả chìa khóa cho Ben Lay. Muốn uống rượu không? Muốn chứ. Nick rót cho Risak một ly Scotch. Ông có thích kiểu tiệc tùng wow wow như cách An Hugh gọi không? Risak bắt chuyện. Tôi thích món xúc xích và tiết mục nhảy múa quanh đống lửa. Tôi thích la hét và tôi cũng thuộc loại người thích phóng hỏa nữa. Ông không chịu ở lại để xem đoạn chúng tôi đốt hàng trăm cây pháo hoa. Ông có nhớ gì về tuổi thơ của mình không? Risak hỏi. Nick nhả khói. Xem nào, những vết muỗi đốt, độ ẩm cao, không máy điều hòa, những cánh cửa không khóa, những hàng hiên, ngồi ngoài trời đêm, lộ trình giao báo, đường chạy bộ, đập gậy chạy tiếp sức vào tay ai đó, các trận bóng bầu dục, lẽo đẽo theo anh tôi khắp nơi. Khi tôi còn nhỏ, chiến tranh là bùm bùm chết rồi nhé. Súng giả, ném tuyết, chia thành hai đội thi đấu với nhau trong vườn táo. Tôi thì chẳng nhớ gì cả, Risak nói. Không phải là tôi vẫn nghĩ, ôi, mình chẳng nhớ gì, mà giống như không có gì xảy ra với tôi. Rồi bất thình lình, một mảnh nhỏ xuất hiện trở lại và tôi nghĩ, thú vị thật đấy, mình đã quên bén chuyện ấy. Chúng ta sống trong thời đại mà chẳng ai còn muốn nhớ. Chúng ta giả vờ như mình đang ở một nơi sự việc bắt đầu. Nhìn cách chúng ta sống mà xem. Chúng ta xây nhà trên vách núi, trên đường đứt gãy, giữa chốn công cộng. Và khi có chuyện xảy ra, chúng ta chẳng rút ra được bài học gì. Chúng ta lại xây nhà ngay trên chỗ cũ, to hơn, hành tráng hơn. Nick rót rượu, bụi phóng xạ tích tụ. Điều chúng ta đang có lúc này là sự pha trộn giữa thực tế và giả tưởng mà chúng ta chấp nhận gọi tên là hiện thực. Chuyện tồi tệ nhất ông từng làm là gì? Risak hỏi. Nick trả lời không do dự. Ngủ với bạn gái của anh tôi sau khi anh ấy chết. Trong một khoảnh khắc, tôi đã cảm thấy như mình là anh ấy và cảm giác ấy mạnh mẽ phi thường. Rồi sau đó thì chỉ là sự ghê tởm. Còn ông? Tôi rủ bố tôi hút cần sa. Risak bật cười. Tôi cho ông cụ xem một ít thuốc. Anh tưởng mình ngon lắm à? Ông cụ nói như vậy, rồi muốn tôi đem ra ngoài chôn. Ông sợ chúng tôi sẽ vào tù, cứ như có cảnh sát đang đi tuần trong đường phố Brooklyn để ngửi túi quần của người khác vậy. Risak lại cười lớn. Họ uống rượu và lắng nghe tiếng sóng. Ông nghĩ sao về chuyện này? Nick hỏi. Tôi cứ mơ đi mơ lại cảnh đi vào cửa hàng 99 xu và có một kẻ đánh bom liều chết đến đấy để mua băng dính. Hắn đứng ở lối đi, cuốn băng dính quanh bụng, quanh quả bom và tôi là người duy nhất nhìn thấy hắn, người khác đang bận mua sắm. Ông say rồi à? Say chắc luôn, nhưng giấc mơ là thật. Tôi đã mơ thấy nó 3 lần rồi. Ông dừng lại, tiếc là người bạn có cửa hàng donut của ông không mở cửa hiệu ở Santa Monica. Tôi sẵn sàng đi mua một chiếc bánh hưng phấn.